mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 203, gặp lại Tuyết Thanh Hà cầu đặt mua. Trên đường đi, Sử Lai Khắc mọi người bất ngờ quan sát đến bốn phía. Trên mặt có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, chỗ này Lam Phách Học Viện, tựa hồ là xây dựng trong rừng rậm đồng dạng. Nhưng vậy bên trong rõ ràng là Thiên Đấu Đế Quốc đô thành bên trong a. Đi vào cửa lớn, loại trừ một cái rộng 10 mét dài lấy bằng phẳng gạch xanh đại lộ cùng một chút để người nghỉ ngơi. Ghế đá bên ngoài, hai bên rõ ràng đều là một chút rừng cây rậm rạp. Dẫn đường trung niên nhân tựa hồ là nhìn ra mọi người nghi hoặc đồng dạng. Có chút tự hào giới thiệu nói: chúng ta Lam Phách cao cấp hồn sư học viện thế nhưng xây dựng tại Thiên Đấu Thành lớn nhất thực vật trong đám tâm vị trí, loại trừ đầu này đại lộ cùng chỗ trung tâm một vòng lầu dạy học. Địa phương còn lại đều là duy trì nguyên sinh thái hoàn cảnh. Một đám người câu được câu không trò chuyện. Hồi lâu phía sau, đầu này bóng rừng đại lộ đi đến cuối cùng. Trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh đường kính 200 mét tả hữu hình tròn thao trường. Bên cạnh thao trường vây quanh một vòng cấp 3 tầng kiến trúc. Cùng vị nhân viên tiếp đãi này nói không sai biệt lắm. Loại trừ cái này một vòng kiến trúc, trong học viện tựa hồ không có những kiến trúc khác, đều là rừng cây rậm rạp. Tiếp đãi lão sư lại hướng mọi người giới thiệu một phen những cái này 3 tầng lầu nhà. Nơi này phân lầu ký túc xá, lầu dạy học, nghĩ thái tu luyện lầu các loại. Theo sau, vị này tiếp đãi lão sư mới mang mọi người đi tới một chỗ một tầng đỉnh nhọn kiến trúc bên trong. Nơi này loại trừ đơn sơ ghế ngồi bên ngoài, cũng không cái khác đồ dùng trong nhà. Đây là khảo thí công dụng. Các vị tại đây đợi chút, ta đi gọi phụ trách bình chắc lão sư tới. Vị này tiếp đãi lão sư nói một câu phía sau, liền rời đi, thời gian không dài, ba tên tuổi chừng tại chừng 40 tuổi học viện lão sư từ bên ngoài đi vào. Người cầm đầu lên trước mấy bước, nhìn xem Sử Lai Khắc mọi người nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Các vị tham gia khảo hạch hồn sư mời từng bước tiếp nhận bình chắc. Vị nào tới trước, cấp 60 bên trên. Phải chăng không cần bình chắc? Diệp Chi Thu yên lặng hỏi. Ba cái phụ trách bình chắc khảo hạch hồn sư đều là sững sờ. Sau đó liền gật gật đầu. Là có quy định này không sai. Chẳng lẽ các người lão sư bên trong có cấp 60 trở lên hồn đế cường giả a? Diệp Chi Thu cũng không đáp lời. Trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Phất Lan Đức nhún nhún vai. Lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Còn có quy củ này. Sớm nói a, Phất Lan Đức cười hắc hắc. Các lão huynh đệ, mở cái võ hồn a. Tốt, mọi người đồng thời ứng thanh. Loại trừ ở ngoài Ngọc Tiểu Cương, Sử Lai Khắc học viện còn lại lão sư bao gồm Tần Minh tại bên trong. Đồng thời mở ra bản thân võ hồn. Nhất thời ở giữa, căn này tia sáng không thế nào sáng rực sân kiểm tra bị đủ loại hồn hoàn quang mang chiếu chói lọi. Vô cùng, ba vị phụ trách bình chắc Lam Phách học viện lão sư thần tình có chút ngốc trệ. Đều là hít sâu một hơi. Trong những người này, lại có ba vị thất hoàn hồn thánh, ba vị lục hoàn hồn đế. Đây là nơi nào xuất hiện nhiều như vậy cao giai hồn sư? Có thể, các vị tiền bối. Vãn bối âm chúc, các người vẫn là thu về võ hồn a. Bình chắc liền miễn đi. Bất quá học viện có thể cho các vị nhiều ít đãi ngộ vãn bối thực tế không làm chủ được. Nếu không, ta mang các vị tiền bối đi gặp chúng ta viện trưởng. Gọi âm chúc vị này Lam Phách học viện lão sư thần sắc lúc này đều cung kính rất nhiều. Thanh âm có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Vậy thì đi thôi. Phất Lan Đức mỉm cười, trong lòng mừng thầm, viện trưởng, các ngươi đi thôi, ta đi cho phía trước làm chuyện kia lau lau bờ mông. Cơm trưa liền không trở lại ăn, Diệp Chi Thu cười nhạt đối mọi người phất phất tay. Hồn hoàn vừa mới dâng lên liền là mang theo hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống trang cảnh, hắn lại không muốn đi góp náo nhiệt. Cuối cùng Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long gặp mặt việc này. Hắn tự nhận làm là tác hợp, nhưng Ngọc Tiểu Cương cái kia tính bướng bỉnh rất có thể sẽ không như vậy cảm thấy. Phỏng chừng đến lúc đó đối với hắn oán khí khả năng sẽ không nhỏ. Vẫn là chạy trước tránh đầu gió lại nói, vừa vặn cũng có thể đi tìm Tuyết Thanh Hà chơi đùa. Vừa nghĩ tới mặc hoàng bào Tuyết Thanh Hà, không biết vì sao, trong lòng Diệp Chi Thu lại có từng tia xúc động. Ở trong thiên đấu hoàng thành, thái tử tẩm điện phòng ngủ, hồng mang sáng lên phía sau, Diệp Chi Thu xuất hiện tại đây, nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Xung quanh tràng cảnh nhìn hắn có chút ngây người, nơi này thế nào như là bị cướp sạch đồng dạng, khắp nơi trống rỗng, loại trừ một chút mang không đi đồ dùng trong nhà, tựa hồ tất cả mọi thứ đều bị dọn đi rồi. Nghĩ lại, Tuyết Thanh Hà trở thành thiên đấu đại đế phía sau, tự nhiên không thể lại tiếp tục ở cái này thái tử tẩm điện. Phòng trừng đã rời đến lúc trước Tuyết Dạ đại đế tẩm điện đi. Diệp Chi Thu lấy lại tinh thần một trận giật mình, sau đó liền là mấy cái phi lôi thần thuấn di hướng về lúc trước Tuyết Dạ đại đế tẩm cung bên kia. Chạy đi, lúc này đã gần đến giữa trưa. Tại hoàng thành chủ điện mới xử lý xong những cái kia vụn vặt chính sự Tuyết Thanh Hà. Chính giữa nện bước có chút thoải mái vui sướng bộ pháp trở về. Chuẩn bị trở về tẩm điện ăn cơm trưa ngủ cái ngủ trưa. Đối với bận rộn một ngày hắn tới nói, cái này giữa trưa thời gian không thể nghi ngờ là trong một ngày để cho người thư thái. Cuối cùng ban đêm còn cần tu luyện minh tưởng, lúc này Tuyết Thanh Hà, ăn mặc hoa lệ màu vàng nạm vàng long bào, đầu đội thuần kim chế tạo biểu tượng đế quốc quyền hành đế quan. Cả người nhìn qua quý khí bức người, nhưng lại không mất tao nhã phong độ. Tại phía sau hắn, còn đi theo hai vị tựa hồ là hộ vệ đồng dạng nhân vật. Đây là hai cái một nam một nữ trung niên nhân, ước chừng 40 tuổi tác, thỉnh thoảng hiển lộ ra khí tức, cùng Triệu Vô Cực có chút tương tự. Theo cái này có thể nhìn ra, bọn hắn cũng đều là hồn thánh cấp bậc cao thủ. Hai vị này Diệp Chi Thu nhìn có mấy phần nhìn quen mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Nhất thời ở giữa ngược lại là có chút không nhớ nổi. Nhưng cực lớn xác suất là võ hồn điện người. Tẩm điện thiên sảnh, đây là thiên đấu đại đế dùng bữa địa phương. Mười mấy bạn các loại thức ăn đã sớm bày xong. Làm Tuyết Thanh Hà đi tới chỗ này thiên sảnh thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng để hắn ngẩn người. Chỉ thấy Diệp Chi Thu ngồi tại bàn ăn chủ vị, chính giữa không chút khách khí hưởng dụng trước mặt mỹ thực. Thậm chí đều không đối đi vào Tuyết Thanh Hà lên tiếng kêu gọi. Một màn này, đồng dạng để theo sau lưng Tuyết Thanh Hà phụ trách bảo vệ hắn an toàn hai vị hồn thánh cung phụng. Khẽ giật mình, phản ứng lại phía sau đều là mặt liền biến sắc. Lúc này, Diệp Chi Thu cũng vừa đúng ngẩng đầu lên, cầm bên cạnh vải vóc lau miệng. Hai người các ngươi, hẳn là võ hồn trưởng lão điện người a. Thấy rõ Diệp Chi Thu dung mạo phía sau, hai người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút khom người nói, gặp qua thánh tử điện hạ. Ra ngoài, Diệp Chi Thu đều không có phản ứng bọn hắn, tiếp tục xách theo đũa tự mình vui chơi giải trí. Ra ngoài đi, Tuyết Thanh Hà cười nhạt một tiếng, hướng về sau phất phất tay, hướng về bàn ăn đi tới. Hai người phụ trách bảo vệ hồn thánh cung kính rút đi, thuận tiện khép cửa lại tại bên ngoài làm môn thần. Sao ngươi lại tới đây? Tuyết Thanh Hà tại Diệp Chi Thu đối diện ngồi xuống phía sau, thần sắc bình tĩnh hỏi. Làm điểm sự tình, đến tìm ngươi dọn dẹp. Diệp Chi Thu vừa ăn mỹ thực, một bên cười hắc hắc nói, thần mẹ nó tới tìm ngươi dọn dẹp. Tuyết Thanh Hà đột nhiên cảm giác thức ăn trên bàn tựa hồ cũng không phải như thế thơm.